Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Vu nữ động tình, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, chợt vươn tay nhỏ bé, chậm rãi rút ra bản thân hàn mang lạnh lùng thảo chỉ kiếm. Phóng xuất ra toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng, ở chính mình lưng về sau, tạo thành hai cặp trong suốt đôi cánh tự do. Cánh chim kích động trong lúc đó, Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, quơ thảo chỉ kiếm, trực tiếp giết hướng Hoàng Tuyền. Hầu như cũng trong lúc đó, Hồng cũng là một tiếng khẽ kêu, quơ Hurricane, thi triển ra ảo thuật cây buộc giết, lăng không đánh chết hướng Kho Tô Nạp. Ino thì là khẽ quát một tiếng, thi triển nổi lên tâm chuyển tâm chi thuật, đi cùng tên nhỏ thó nữ nhân nhẫn chiến đấu đi. Hinata thì là thi triển nhu quyền pháp cửu cung thập toàn thông thiên trưởng hướng phía sát cái kia. Sát cái kia phát khởi bão tố một dạng công kích. Sakura thì là quơ múa lên Shuriken, mang theo một hồi cuồng bạo toàn phong, lấy thế không thể đỡ tư thế, thẳng đến Ngụy Điền giếng đầu. Đứng trong đình viện, đôi mắt đẹp nhìn phía thoáng qua trong lúc đó, liền quơ vũ khí đón đánh hướng Hoàng Tuyền cùng hắn bộ Lý Vô Ngạo đoàn người. Sần trong đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ phức tạp, đối với Lý Vô Ngạo đoàn người kiên quyết bảo hộ cử động của mình, cũng sản sinh một tia cảm động tới. Thấy Lý Vô Ngạo đoàn người rất mạnh công tới, Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, cũng dẫn dắt cùng với chính mình giúp một tay, huyễn hóa ra đại lượng thao thiên ma khí, cùng Lý Vô Ngạo đoàn người kịch liệt kích đánh nhau. Chỉ thấy giữa không trung, người ảnh đồng đồng, ma khí trào đãng, tiếng hò giết liên tiếp, tình hình chiến đấu có thể nói là phi thường kịch liệt. Lý Vô Ngạo quơ trong tay thảo chỉ kiếm, cùng biến thành ma vật Hoàng Tuyền kích đánh nhau, cảm giác được hắn thân trào đãng ra thao thiên ma khí. Lý Vô Ngạo chân mày thì là hơi một trâu, lập tức chợt quát một tiếng, trong tay thảo chỉ kiếm mãnh liệt huy vũ, cũng ở nhất khắc vận dụng nổi lên bên trái chính mình cửu mang tinh cùng vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Thanh hát nói, Suzano, lập tức trong lúc đó, Suzano cái kia ngập trời thật lớn uy vũ thân ảnh, phát hiện xuất hiện, toàn thân da thịt oánh nhuận, ngăn nắp mũi kiếm, tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka, mỗi người đồ sộ 12 mét. Chính là Lý Vô Ngạo trước đó không lâu vừa mới tiến hóa thành hoàn toàn thể Suzano. Suzano một hiện ra thân thể, liền lập tức ngửa mặt lên trời rít gào, quỷ dị hồng sắc hỏa diễm lượn lờ toàn thân, cháy hừng hực lấy, quơ bứt xích kính cùng kiếm Tosuka, liền hướng phía giữa không trung ma vật võng lượng nện đi. Mà ma vật võng lượng thấy Suzano công tới, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, quơ đầy trời huyết tinh xúc tua, cùng Suzano lớn đánh nhau. Sau đó, ma vật võng lượng tuy là thực lực mạnh mẽ, nhưng là cùng Lý Vô Ngạo hoàn toàn thể Suzano so với, còn kém sức lực rất nhiều. Ở Suzano tuyệt cường công kích chi, ma vật võng lượng chỉ cảm thấy toàn thân ma lực suy yếu, bị Suzano hồng sắc hỏa diễm cháy được ma thể nóng lên, không khỏi ma đồng trong hiện ra một vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ chi, ma vật võng lượng đã nghĩ tạm thời lui lại, nhưng mà Lý Vô Ngạo thấy ma vật võng lượng tan tác, lập tức lạnh rên một tiếng, căn bản không để cho hắn cơ hội đào tẩu. Lập tức bên trái cửu mang tinh Serinian một hồi cấp tốc chuyển động, một chỗ rừng rực quỷ dị hắc sắc hỏa diễm lặng yên tràn ngập ra, đem ma vật võng lượng toàn thân vây kín mít chắc chắn. Mà Amaterasu hỏa hoạn đã ở nhất khắc, ở ma vật võng lượng thê lương không dứt giữa tiếng kêu gào thê thảm, đốt ma vật võng lượng thân thể và linh hồn. Mấy phút đồng hồ sau đó, kèm theo một hồi chói tai kêu thảm thiết, ma vật võng lượng ở Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy chi. Thân thể cao lớn, dần dần uể oải, dần dần biến thành tro bụi. Mắt thấy ma vật gần triệt để chết đi, đang ở Lý Vô Ngạo cùng mặt đất chi sần thả lỏng tâm tình một khắc kia. Còn lại một chút hài cốt ma vật võng lượng thi thể. Cư nhiên mang theo hừng hực Amaterasu hỏa hoạn, hướng xuống đất chi vu nữ sần, một con trai lao xuống đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, vu nữ đại nhân, tuy là ngươi mời tới một cái như vậy lợi hại giúp đỡ, đem bổn tọa đánh hình thần câu diệt, nhưng bổn tọa ở còn lại một miếng cuối cùng khí thời điểm, cũng muốn đem kéo đi đệm lưng. Từ đó về sau, vu nữ nhất mạch đoạn tuyệt, ở đây thế giới, như cũ sẽ bị ta ma vật bộ tộc hủy diệt. Mang theo quỷ dị Amaterasu hỏa hoạn, võng lượng giữ tợn ác độc cười ta. Một con trai ở phản ứng không kịp nữa sần hét thảm một tiếng bên trong. Đụng vào sần tuyết bạch hạo cánh tay chi, mà sần tuyết bạch hạo cánh tay đã ở trong nháy mắt bị từng cổ Amaterasu hỏa hoạn cùng võng lượng ma khí cho kịch liệt ăn mòn đứng lên. Nhìn mặt đất chi bị võng lượng nhân cơ hội đánh lén, ngã xuống đất, mỹ khuôn mặt trắng bệch, rên không dứt vu nữ sần, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện ra một thao thiên nộ hỏa, đồng thời còn sản sinh mãnh liệt hổ thẹn đến, đều là bởi vì mình trong chốc lát sơ suất sơ sẩy, mới đưa đến sần bị võng lượng trở tay đánh lén a. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, một bên cực nhanh thu hồi chính mình Suzenu, một bên nhanh chóng đuổi, đáp xuống sần bên người. Một con trai vươn tay nhỏ bé, đem sần nắm ở trong lòng, nhìn ngọc miệng phun lấy tiên huyết, toàn thân đau nhức co quắp, cánh tay mạo hiểm ma diễm cùng Amaterasu hỏa hoạn sần. Lý Vô Ngạo vô cùng nóng nảy, lập tức một cái ý niệm tản mát ra, đem Amaterasu hỏa hoạn thu hồi, ôm chặt sần mềm mại hương thơm thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo ôn nhu nói ra, sần đại nhân, ngươi đừng vội, ta đây liền toàn lực cứu ngươi. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, ta thực sự thật là thống khổ. Ta cảm giác, ma khí, chính là toàn lực ăn mòn thân tâm của ta. Vô Ngạo quân, nếu như ta cũng thay đổi thành ma vật nói, xin ngươi cũng giống như vừa rồi như vậy, dùng Suzenu cùng Amaterasu hỏa hoạn, giết ta đi, chấm ngoặc kép, nằm. Lý Vô Ngạo trong lòng. Nghe hắn thân tỏa ra nồng nặc nam tử khí tức, sần đột nhiên cảm giác được thật là ấm áp, thật hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới chính mình thời khắc này tao ngộ, sần vẫn là buồn bã cười, chậm rãi nói rằng, sinh cơ càng ngày càng suy nhược, nguyên bản trong suốt sáng ngời trong mắt đẹp, dần dần bị một loại ám hắc ma khí ăn mòn. Không, sần đại nhân, tin tưởng ta. Ta có thể đưa ngươi triệt để cứu chữa qua tới. Nhìn trong lòng sần lộ ra thê mỹ tiếu dung, nghe sự tuyệt vọng của nàng ngôn ngữ, Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình, đồng thời cũng là không gì sánh được đau lòng cùng thống hận. Thống hận chính mình vừa rồi vì sao như vậy lơ là sơ suất, làm cho ma vật võng lượng ở lúc sắp chết còn có thể đánh lén sần đắc thủ. Bất quá, đối với ma vật ăn mòn, Lý Vô Ngạo cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Lập tức ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, mi tâm khẽ nhúc nhích, con mắt thứ ba Rin Serenian thông suốt mở. Một đạo kịch liệt thanh tẩy lực đánh vào sần thân thể, mà sần cũng là đau hừ một tiếng, hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Nhưng ở ngất đi một khắc kia, nàng nhìn Lý Vô Ngạo cái kia một đôi càng ngày càng bị ma khí ăn mòn đôi mắt đẹp, cũng là dâng lên ngọt ngào tiếu ý. Phảng phất ngay một khắc này, nàng tức khiến cho thực sự đột nhiên chết đi, cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Ít nhất, có một người đàn ông có thể hăng hái toàn lực, liều lĩnh mà đi cứu chính mình. Sần tuy là hôn mê bất tỉnh, nhưng Lý Vô Ngạo như cũ đem hết toàn lực, chuyển động Green Serenian, từng đạo mãnh liệt thanh tẩy lực không ngừng đánh vào sần trong cơ thể. Trợ giúp sần cùng trong cơ thể ma khí làm liều chết vật lộn. Lý Vô Ngạo toàn lực cứu giúp cùng với chính mình, hồn nhiên quên mất chung quanh tất cả. Chỉ chốc lát sau, Hồng Tư nữ nhân cũng cho thấy phong thái của mình. Ở sử xuất thành danh ảo thuật ba màu sau đó, Hồng thành công đem kho tô nạp chém giết. Ino thì là dùng tâm chuyển tâm chi thuật khống chế được Lâm. Tiếp lấy một kiếm ám sát nàng. Hinata thì là dụng cửu cung thập toàn thông thiên trưởng liền sát cái kia đánh ngã xuống đất thổ. Huyết mà chết. Hiện ra nàng Hyuga gia tộc thể thuật nhu quyền pháp mạnh mẽ. Sakura cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Sử xuất Lý Vô Ngạo giao cho mình cách đấu chém giết thuật. Đem am hiểu hỏa độn cùng thổ độn nhẫn thuật ngụy điền giếng dùng shuriken tươi sống đâm chết. Giải quyết rồi sau khi chiến đấu. Hồng, Ino, Hinata cùng Sakura từ nữ liền đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Nhìn giữa sân ôm nhau Lý Vô Ngạo cùng sần hai người. Nhất là thấy Lý Vô Ngạo đang ở toàn tâm toàn ý thi triển bắt đầu Rin Serenian mắt thanh tẩy lực. Trợ giúp sần chữa thương lúc. Hồng Tư nữ trong mắt đẹp. Đều là hiện ra vẻ lo âu. Đón lấy. Hồng Tư nữ nhân chỉ thấy cả người mang thương sần hộ vệ Suzuki cùng đủ tuệ hai người dẫn nhất. Bang quỷ chi quốc ninja muốn tới bảo vệ sần. Để bảo đảm Lý Vô Ngạo cùng sần an nguy, Hồng Tư nữ nhân tự nhiên là không chút khách khí, lập tức đem Suzuki cùng đủ tuệ nhất người đi đường đều cho đuổi ra ngoài. Tỉ mỉ quét sạch vừa hiện trạng, Hồng, Ino, Sakura cùng Hinata từ nữ, liền an an đứng bình tĩnh ở Lý Vô Ngạo cùng sần bên cạnh hai người. Khẩn trương mà nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo cùng sần hai người. Như vậy lại qua hơn 2 giờ sau đó, ở Hồng Tư nữ ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ trong, sần người ma khí, dần dần bị Lý Vô Ngạo Green Serenian mắt thanh tẩy lực sở lau đi. Mà sần cánh tay ngọc chi vết thương, đã ở Lý Vô Ngạo thi triển ra mộc độn 4 mùa sống lại lực sau đó. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sau một lát, liền khôi phục nguyên bản tuyết trắng mềm nhẵn tế nị dáng vẻ. Sẽ đi qua sau nửa giờ, dần người ma khí toàn bộ cho Lý Vô Ngạo Green Serenian mắt thanh tẩy lực lau đi. Mà kèm theo Lý Vô Ngạo trong ngực dần một tiếng ngâm khẽ. Nàng cũng là chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, hướng ôm chặt của nàng Lý Vô Ngạo nhìn lại. Nênh sần trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp, thấy trong đó ma khí hoàn toàn biến mất, Lý Vô Ngạo cũng là nhẹ thở phào một cái, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, sần, sần đại nhân, người tốt a sao, ta được rồi, Vô Ngạo quân, cảm ơn ngươi, sần nhẹ nhàng gõ đầu, xinh đẹp tuyệt trần vô song mỹ khuôn mặt chi, cũng là hiện ra một tiếu dung, mà lúc này đây, làm sần phát giác Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé. Dĩ nhiên án niết ở chính mình quy mô khá lớn đầy ắp bộ ngực lúc. Của nàng tuyệt mỹ lệ dung chi. Thì là chậm rãi bò một phi hồng. Được rồi là tốt rồi a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Đột nhiên, cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Đầu óc nặng nề không gì sánh được. Một con trai té xỉu đi, ngã rơi xuống đất, sần lấy làm kinh hãi, bất chấp ngượng ngùng, vội vã vươn tuyết bạch hạo cánh tay, đem Lý Vô Ngạo tiếp được, ôm thật chặt vào trong ngực, vội vàng hô, Vô Ngạo quân, ngô ngô, ngươi đừng làm ta sợ a, Vô Ngạo quân, mau tỉnh lại, chấm ngoặc kép, hô hô, sần trong mắt đẹp. Cũng là chứa rất nhiều trong suốt khiết sáng giọt nước mắt. Thanh âm nghẹt ngào không gì sánh được. Lòng tràn đầy hoảng loạn đau thương. Mà thấy Lý Vô Ngạo mới vừa rồi còn hào hào. Cái này máy động nhưng ngã. Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ cũng là thất kinh, tâm thần hoảng loạn, đôi mắt đẹp đỏ bừng, vội vàng khom người tử. Vươn ngọc thủ thử một Lý Vô Ngạo, liền phát hiện Lý Vô Ngạo hơi thở dài, tim đập bình thường. Hồng tư nữ nhân làm liền nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẫn ôm Lý Vô Ngạo thân thể, khóc nước mắt như mưa, thương tâm không dứt vu nữ sần. Hồng mỉm cười, một bên giơ tay lên khăn nhẹ nhàng thay sần lau chùi gương mặt sạch mỹ nước mắt, một bên nhẹ giọng mỉm cười nói: Sần đại nhân, không cần như thế bi thương. Vô Ngạo hắn không có việc gì, chỉ là bởi vì vừa rồi cứu ngươi, tiêu hao quá lớn, mà tạm thời bất tỉnh ngất đi thôi mà thôi. Hơi chút nghỉ ngơi một, hắn sẽ tỉnh lại. Thực sự, Sần nhẹ giọng nghẹt ngào, mang theo nồng nặc hy vọng, tự tay thử một, quả nhiên như Hồng từng nói, không khỏi nín khóc mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Thật tốt quá, thật tốt quá, Vô Ngạo quân không sao, Vô Ngạo quân không sao. Chấm ngoặc kép. Hồng, Ino, Hinata cùng Sakura từ nữ nhìn ngồi ở mà ôm trong ngực Lý Vô Ngạo thân thể, một hồi khóc một hồi tiểu nhi cười vu nữ sần, chố mắt nhìn nhau một tiếp lấy khóe miệng chi, đều là hiện ra một yêu kiều tiếu ý, nhưng trong lòng thì đang nghĩ: Xem ra, Vô Ngạo lão công mặc dù háo sắc vô độ, đối với mỹ nữ sức miễn dịch là số không, thế nhưng có thể bị để cho mình nhiều mỹ nữ như vậy cam tâm tình nguyện đi theo. Trừ hắn ra ở cái kia phương diện công năng cường đại ở ngoài, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hiện tại xem ra, vị này thanh tú không linh giống như tiểu tiên nữ một dạng vu nữ sần, cũng là triệt để thích Vô Ngạo lão công a. Bất quá, nói đi nói lại thì, đổi thành là vị nào mỹ nữ bị một người đàn ông tử liều mạng cứu giúp, đều sẽ như trước mắt vu nữ sần như vậy, phương tâm sinh ra vô hạn cảm động tình hoài. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.